Ma thần thiên quân, chương 756, đều treo lên đánh, gocchuyenaudio.com, chát, chát, a hát, các ngươi đáng chết. Bên trong Trích Tiên lâu tầng thứ 7 liên tục vang lên từng tiếng chát chúa do Nguyễn Tiên đánh lên da thịt, kèm với đó đương nhiên không thiếu tiếng hét thảm cùng nguyền rủa. Thần Nguyệt tuy có thân phận là công chúa nhưng cũng không có chút nào tị hiềm mấy chuyện máu me, cũng không có chút nào nương tay, một roi lại roi hạ xuống thì lực đạo cũng càng mạnh. Đám người bị đánh mặc dù là cường giả hỗn độn cảnh cùng bán bộ hỗn độn cảnh nhưng lực lượng toàn bộ bị phong bế lại, có thể nói là yếu ớt thảm, hiện tại đều không có cái nào có thể nhịn được mà hét lên. Vương triều chúng ta có vô số cường giả con dân đã chết trong tay các ngươi, hôm nay toàn bộ tính toán toàn bộ. Thần Nguyệt công chúa nhìn về phía đám người nói, tiên quân đã nói cho nàng biết ở đây một nhóm cường giả là người của Huyền Vân Vương triều, một nhóm người là Bích Lạc Hoàng Tuyền, nhóm người sau đối với nàng mà nói thì không có chút nào thù hận, thế nhưng tiên quân đã muốn nàng cùng một chỗ đánh thì dĩ nhiên là có đạo lý của hắn, nàng nhưng chỉ cần động thủ là được. Người có giỏi thì hãy giết chúng ta đi, bằng không ta chỉ cần sống một ngày thì ta thề sẽ đem nhà ngươi trên dưới già trẻ đều giết toàn bộ, Nhật Nguyệt Vương triều cũng đừng hòng được tồn tại. Bích Lạc Hoàng Tuyền một cái hỗn độn cảnh gầm lên nói. Hiện tại ở đây 11 người đều bị đánh cho tơi tả, nội tạng có thể không bị thương tổn nhưng bên ngoài thì thảm rồi, dĩ nhiên là đã bị đánh cho rướm máu, chật vật không thể tả, bất quá bọn hắn cho dù có vận dụng sức lực như thế nào cũng không thể thoát được lực lượng đang cầm cố bọn hắn trên không trung. Càng thêm đáng sợ hơn đó là cái kia phong ấn đã đem bọn hắn lực lượng toàn bộ khóa lại, cả đám điên cuồng thôi động nhưng cũng không thể nhúc nhích một chút, vô cùng biệt khuất. Tiện miệng, Thần Nguyệt nghe vậy thì ánh mắt lóe lên hàn mang đậm đặc, khẽ quá, lại là một cái Nguyễn Tiên quất đến, lực đạo còn muốn tăng hơn một chút. Nếu không phải thiên quân không muốn nàng đánh chết bọn hắn thì nàng đã đem bọn hắn chém thành tám khúc rồi, nên biết bọn hắn hiện tại cái gì cũng không có, giết chết vô cùng dễ dàng, sau đó chỉ cần đem bọn hắn linh hồn toàn bộ luyện hóa thì một đời đại năng chắc chắn sẽ cứ như vậy mà chết, không cần người khác làm, bản thân nàng cũng có thể làm được. Các ngươi yên tâm, các ngươi sẽ chết, đây không phải là vấn đề ta có dám hay không mà là ta có muốn hay không mà thôi. Thiên quân nhìn sang đám người nhàn nhạt đưa ra tử hình phán quyết. Lấy hắn hôm nay năng lực thì chém giết nhiều hay ít một hai cái bình thường hỗn độn cảnh cũng không là gì, nhiều nhất cũng chỉ nhiều hơn một chút quân lương và trí nhớ mà thôi, về phần trung cực chi lực hắn có cảm giác hiện tại hắn muốn như trước dung hợp trung cực lực lượng vào bát đại chi hải cũng sẽ không có tăng nhiều, con đường tương lai hắn sẽ phải từng bước một tích lũy cùng lĩnh ngộ mới được. Tuy rằng sẽ chậm hơn nhiều so với trước nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu, dù sao thì cho dù hắn không thể dung hợp nhưng vẫn có thể từ những trung cực lực lượng của đám hỗn độn cảnh này tìm hiểu được chút ít về bát đại lực lượng, tốc độ lĩnh ngộ vẫn như cũ là rất nhanh. Ngươi dám giết chúng ta? Bên kia đám cường giả như trong chớp mắt không tin vào thính lực của mình, bọn hắn như tại một chút đó quên đi đau. gocchuyenaudio.com Đớn, tại vì thiên quân cùng thần nguyệt công chúa khác nhau, cái này bí ẩn mà cường đại đến cực điểm thiếu niên tuyệt đối có năng lực đó, lấy hắn lúc trước bày ra thủ đoạn thì thực muốn đem bọn hắn bóp chết bất quá cũng chỉ là nháy mắt sự tình. Bọn hắn còn nghĩ thiên quân là có chỗ cố kỵ nên mới không có giết chết, trái lại là để cho thần nguyệt công chúa giày vò bọn hắn, hiện tại nghe thiên quân nói thì hắn không phải có cố kỵ cái gì, đây cơ bản là đem bọn hắn đùa bỡn ở trên tay, lúc nào chán mới giết. Các ngươi hiện tại còn có một chút tác dụng, do đó tạm thời không thể chết được. Tiên quân khẽ nhếch mép nhìn bọn hắn lạnh lẽo nói. Tiếp đó càng là cổ vũ thần nguyệt công chúa tiếp tục đánh bọn hắn. A hát, tiếp đó thần nguyệt công chúa lại tiếp tục vung lên Nguyễn Tiên, từng cái một đánh lên thân thể của đám cường giả này, dĩ nhiên là từng chút một tra tấn tinh thần của bọn hắn, bất quá nàng mới đánh được mấy roi thì bên trong này đã nhiều ra thêm ba người, chính là đám người thiếu tôn chủ cùng hai vị hoàng tử của Huyền Vân Vương triều, ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ha ha, hai vị hoàng tử đã nhường rồi. Bọn hắn giống như còn không có nhìn ra tình hình, gọi là thiếu tôn chủ cười cười đối với hai người Huyền Minh Thiên, Huyền Minh Diệt nói. Thiếu tôn chủ nói đùa, Bích Lạc thần điển của thực là danh bất hư truyền, ta không thể không cam bái hạ phong. Huyền Minh Diệt đầu tiên chắp tay khiêm tốn nói. Đúng thế, thiếu tôn chủ tu vi cũng nên đã đạt đến bán bộ hỗn độn cảnh, chân chính đặt chân hỗn độn cảnh đã không còn quá xa. Huyền Minh Thiên cũng không nhịn được than thở nói. Ba cái nói xong thì liền cảm giác được nơi này không khí không đúng cho lắm, nơi này vốn không nên xuất hiện loại kia khí tức thì lại đã xuất hiện huyết khí. bọn hắn trong mũi vậy mà ngửi thấy một chút mùi máu tươi gai mũi, ánh mắt nhìn đến thì thấy cái kia mỹ nữ bọn hắn muốn tranh đoạt đang cầm một căn nguyễn tiên dính máu, cái kia thiếu niên bọn hắn không xem vào mắt đang ngồi ăn uống như không có gì, thậm chí lúc này đang cười cười có chút thân thiện nhìn bọn hắn, kế đến chính là cội nguồn của đám huyết khí gai mũi kia, lơ lửng trên không là 11 người toàn thân dính máu, máu dĩ nhiên là đang thấm qua y phục nhỏ giọt xuống sàn. Lột bộ, bọn hắn nhìn thấy cái kia một chút y phục thì đáy lòng không nhịn được run lên, dĩ nhiên đều là vô thức nuốt một ngụm nước miếng, nhìn đến thì bọn hắn liền như muốn phát điên, kia không phải là đám cường giả đại năng đi cùng với bọn hắn đến đây tham quan sao? Như thế nào lại bị treo lên đánh như thế kia? Mà kẻ thù ác lúc này bất quá cũng chỉ là một cái thánh tổ bước thứ 7 mỹ nữ chân yếu tay mềm mà thôi, làm sao lại có thể đem 4 vị hỗn độn cảnh cùng 7 vị bán bộ hỗn độn cảnh treo lên đánh được? Thiếu tôn chủ, hai vị hoàng tử, mau chạy đi, ba tên thanh niên thiên kiêu còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình đang nhìn thấy thì mấy vị cường giả đang bị treo lên đánh kia đã gầm lên, đây lập tức để cho cả ba cái thiên kiêu đang ngây ngần kinh hãi tỉnh lại. Mà bọn hắn cũng không có uổng danh tiếng thiên tài của mình chút nào, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, sau khi kinh tỉnh thì thân thể lực lượng lập tức thôi phóng đến cực hạn, cả ba lập tức liền muốn lao ra bên ngoài trích tiên lâu. Ba vị muốn đi nhưng đã hỏi qua ta hay chưa? Tiên quân ánh mắt khóe lên cười nhạt một tiếng, hắn trong góc truyện audio.com, lúc bất động thanh sắc thì đã lập tức phóng xuất thần thông, toàn bộ thiên địa lại một trận tĩnh lặng. Thiếu tôn chủ cùng hai vị hoàng tử vốn đang thôi động lực lượng đến cực hạn muốn chạy trốn thì lập tức bị định trụ, cả ba dĩ nhiên đều đang bảo trì tư thế chạy trốn có chút buồn cười, khi bọn hắn ý thức một lần nữa khôi phục thì tình huống đã như 11 vị cường giả khác dĩ nhiên là đã bị treo đến trước mặt thần nguyệt công chúa. A hát, ba vị thiên kiêu tỉnh lại một khắc thì đều là kinh hãi không thôi, bọn hắn chỉ cảm giác như một sát na kia thời không cũng hoàn toàn dừng lại, bọn hắn sau khi trải qua nó thì đã là tình huống hiện tại, lấy bọn hắn tâm lý tố chất lại cao hơn nữa cũng khó có thể chấp nhận chuyện hoang đường như thế này, đều là kinh hô. Kế tiếp 11 vị cường giả kia lại là ba vị thiên kiêu, bọn hắn đều bị treo lên đánh. Ngươi là ai, mau thả ta ra, nếu không phụ thân ta chắc chắn sẽ giết đến đây, đến lúc đó ngươi muốn cho dù bị giết chết cũng không hết tội. Tỉnh lại một chút thì vị thiếu tôn chủ kia lập tức nhìn chằm chằm về phía thiên quân gầm, bất quá đáp lại hắn đó là một căn nguyễn tiên quất đến. Tiểu ác nhân, ngươi là kẻ đáng đánh nhất, thần nguyệt công chúa lúc này niềm tin tăng mạnh một chút cũng không có do dự lập tức đánh đến, trong lúc đó càng là quát lạnh. Nàng không biết gọi là thiếu tôn chủ này tu vi thực lực có bao nhiêu đáng sợ nhưng nàng cũng không quan tâm, chính là 4 cái hỗn độn cảnh nàng cũng đánh qua một trận tơi bời, tên này thì lại có là gì? Chát, a hát, thiếu tôn chủ bị nguyễn tiên quất đến thì liền hét thảm một tiếng, ánh mắt tràn ngập không tin tưởng nhìn về phía thần nguyệt công chúa, một cái thánh tổ bước thứ 7 lại có thể như thế đánh bị thương hắn. Bất chợt hắn ánh mắt khẽ biến, sau đó là trợn trừng lên, một thân tu vi lực lượng lại bị một đạo phong ấn khủng bố cho giam cầm lại, phong ấn kia để hắn toàn bộ lực lượng bị khóa chặt lại, hắn chính mình cái này chủ thân lại không để điều động chút nào. Bất giác hắn nhìn về phía còn lại đám người, bọn hắn sẽ không phải đang là giống như mình chứ? Ngoại trừ Huyền Minh Thiên cùng Huyền Minh Diệt hai người đều đang ngơ ngác giống như hắn ra thì còn lại đám người kia mặt mũi đều đang xám xịt lại đầy bi phẫn những không làm được gì, từng cái trên thân máu tươi chảy ra nhưng đều là cắn răng không nói một lời, từng cái đều là dùng ánh mắt như là giết người nhìn chằm chằm về một phía, theo đó thì thiếu tôn chủ cũng đã xác định được kẻ làm nên tất cả chuyện này là thiếu niên đang ngồi uống trà ăn uống nhìn như vô hại kia, hắn dĩ nhiên là đang một lần trấn áp lại tất cả mọi người ở đây. Thần Nguyệt, dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục bên ngoài kịch chính chỉ e còn muốn kéo dài một chút. Tiên quân hơi chút nhìn ra bên ngoài rồi cười cười nói, hồn nhiên không chút nào để ý đám cường giả đang bị đánh tơi tả kia. Ồ, vâng, thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn tiên quân một chút cũng không hiểu lắm hắn vì sao lại muốn nàng dừng tay, đám tiểu ác nhân này còn chưa có bị đánh đâu. Bất quá cũng thôi, nàng sau đó liền đáp ứng một tiếng rồi lại đi về chỗ ngồi cũ cầm lên chén trà uống một ngụm lớn. Ngươi là ai, tại sao lại muốn ra tay với chúng ta? Xác nhận chính xác thiên quân là người quyết định ở đây, thiếu tôn chủ nhìn sang thiên quân. Góc truyện audio.com, lạnh giọng hỏi, ta là ai không quan trọng, quan trọng ở đây đó là các ngươi muốn giết ta, bắt thần nguyệt muội muội, ngươi lại muốn hỏi ta làm sao lại ra tay với các ngươi. Hắc hắc, đúng là chuyện cười, thiên quân hàm xúc thú vị nhìn sang thiếu tôn chủ nói, sau đó như nghĩ đến cái gì khẽ lắc đầu. Cũng đừng đem cái gọi là bối cảnh của ngươi đem ra dọa ra cái loại kịch bản đá phải thiết bản rồi gọi người thân cứu trợ ta gặp đã nhiều, người nói cũng vô dụng, Bích Lạc Hoàng Tuyền còn không đủ để dọa sợ ta. Ngươi, Thiếu Tôn chủ hai mắt trợn trừng lên nhưng cũng không nói được gì, hắn vốn muốn lấy danh hào của cha hắn ra để cho Thiên Quân có chút kiêng kỵ mà thả hắn, nào ngờ được Thiên Quân một ngụm liền đem Bích Lạc Hoàng Tuyền một ngụm nói ra, đối phương đã biết bản thân cùng đám người ở đây thân phận mà vẫn dám đem cả đám treo lên đánh thì có thể nghĩ được là đối phương cơ bản là không có chút nào sợ hãi cái kia danh hào Bích Lạc Hoàng Tuyền rồi. Bất quá nghĩ đến đối phương chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà trong lúc giơ tay nhấc chân đã không một chút tiếng động đem bốn cái hỗn độn cảnh cùng bảy cái bán bộ hỗn độn cảnh cầm cố lại, cái loại thủ đoạn này cơ bản chính là kinh thế hãi tục, thực lực thông thiên cũng khó có thể hình dung được thiếu niên trước mặt, do đó hắn có không sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng là điều bình thường, có được thực lực này cơ bản là đã có thể khinh thường thiên hạ, hoành hành ngao thần tinh không? Bên trong tầng 7 Trích Tiên lâu này thời gian đối với đám người bị treo lên kia như được kéo dài vô hạn, trong tầng này liền cũng chỉ có Thiên Quân cùng Thần Nguyệt công chúa hai người thoải mái ăn uống nói chuyện. Những kẻ bị treo lên kia đều cố gắng điều động lực lượng nhưng càng cố gắng thì bọn hắn lại càng thêm sợ hãi, phát hiện bọn hắn cho dù lại cố gắng hơn nữa cũng là vô vọng, thời gian trôi qua thì đáy lòng càng là nguội lạnh, trên mặt một mảnh sợ hãi. Vũ ca ca, huynh nói bên ngoài kịch chính còn muốn tiếp tục là làm sao? Lại có nhân tố ngoài ý muốn sao? Thần Nguyệt công chúa sau khi ăn được một chút thì ngẩng đầu lên một bộ thiên chân vô tà nhìn Thiên Quân hỏi. Nàng hiện tại so với lúc dùng Nguyễn Tiên đánh đám cường giả bị treo lên kia không đến mức là một trời một vực nhưng cũng khác nhiều, cơ bản cũng là một cái tiểu ác ma tiềm chất. À hát, muội nói cũng đúng, đúng là có nhân tố ngoài ý muốn, bất quá vẫn đang trong tầm kiểm soát của ta. Nhìn, Thiên Quân nghe Thần Nguyệt công chúa nói như vậy thì khẽ kinh ngạc một tiếng nhìn nàng, cô nàng này đầu óc cũng không tính chậm, thậm chí là còn nhanh hơn rất nhiều những cái gọi là thiên kiều mà hắn biết, trong khi nói thì cũng vươn tay ra vẽ vào hư không, nhất thời một cái giống như là mặt kính xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, khung cảnh bên trong chính là toàn cảnh đại chiến của mấy cái hỗn độn cảnh. Đám cường giả đang bị treo lên không trung đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, bọn hắn lập tức bị dọa đến kinh hãi không dám thở mạnh, nhất là bốn vị hỗn độn cảnh ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân hiện tại càng thêm kinh hoàng, cái thủ đoạn kia không phải mấy từ như kinh thế hãi tục có thể hình dung được. Mặt kính bên trong có thể nhìn thấy ba cái hỗn độn cảnh bên phe Hạo Thiên Thần Địa đã giành ưu thế tuyệt đối, hai vị hỗn độn cảnh của Liên Vân Thương Minh nhưng lại bị thương không nhẹ, y phục nhiều chỗ nổ nát, bất quá hiện tại bên phe. gocchuyenaudio.com chiến thắng ba người đều đang như bị định thân chú nhìn chằm chằm phía trước hai vị hỗn độn cảnh của Liên Vân Thương Minh, một cái trung niên nhân mặc hắc y. Ồ, ta còn tưởng Hạo Thiên Thần Địa một chút cũng không biết chuyện này chứ. Thiên Quân nhìn đến trung niên nhân kia thì khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, trung niên nhân mang hắc y kia không phải là ai khác, dĩ nhiên lại là đại năng hỗn độn cảnh được hắn mời chào gia nhập Hạo Thiên Thần Địa Thái Sơ Sinh Linh Huyền. Đã vị này siêu cường hỗn độn cảnh xuất hiện ở đây thì cái kia âm mưu nhằm vào Hạo Thiên Thần Địa xem ra cũng không phải dễ như thế thực hiện đâu. Cách chương.